Chương 267, Obito lại xuất hiện 67. Bà Kỳ nắm chặt trong tay cụ nải, nhìn chòng chọc vào Kakashi đám người, có mồ hôi lạnh từ cái trán tràn ra, dọc theo hai gò má trượt xuống. Ánh mắt của hắn tại rung động, hắn nắm chặt cụ nải ngón tay cũng ở lay động. Cái khác từ trong phòng họp lao ra xa nhẫn, bao quát đệ tứ cả dẹp giả xa, lúc này cũng đều là một mảnh ngưng kết, sắc mặt đều là một mảnh cứng ngắc. Bọn hắn đều cho rằng Kakashi là tới hạ chiến trước tối hậu thư, không nghĩ tới đối phương căn bản là đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, căn bản không phải đàm phán gì, cũng không phải truyền đạt cổ nổ hạ ý nghĩ, từ vừa mới bắt đầu mục đích đúng là tác chiến như vậy, bắt đầu đi. Kakashi bình tĩnh mở miệng. Mị tạ giả xì ảng cổ, Uchiha Shishi, ruột hỉ củ hê này, nổ hạ giả Jin, thiên sứ cô nạn, mại tổ gai 6 người cũng bắt đầu di chuyển về phía trước. Tiếp lấy ba một lần, hóa thành lục đạo tàn ảnh, hướng về 6 cái phương hướng bỗng nhiên xung ra. Oanh oanh oanh oanh lượng lớn tiếng oanh minh cơ hồ ngay tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, phương viên trong vòng trăm thước xa nhẫn, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã bị quét ngang đánh bay ra ngoài. Kakashi trong ánh mắt quang mang lóe lên, to lớn màu đen đu dù mà kỳ phun trào. Bị thanh không phía dưới đại địa bên trên, thành phiến bóng người xuất hiện, tổng cộng đội 7, mỗi một đội 20 người. Tổng cộng 140 người, toàn bộ đều khoác lên cùng một màu đấu đồng màu đen, sau lưng có theo từng cái phiên đội văn tự tiêu chí. Xoát 7 chi phiên đội ảnh vệ xuống đất trong nháy mắt, liền hóa thành từng đạo bóng đen, nhanh chóng biến mất, xông vào làng cắt trong đường phố. Ngắn ngủi không đến nửa phút, toàn bộ làng cắt liền triệt để biến thành chiến trường ầm ầm, bốn phương tám hướng đều đang đồn đến không ngừng tiếng nổ. Làng cắt thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn không ít, nhưng có thế đạt đến ảnh cấp nỉ dạ lại ít càng thêm ít, trừ đệ tứ cả dẹt dạ xạ bên ngoài, liền chỉ có đương nhiệm làng cắt dạ bù đội trưởng. Lực chiến đấu như vậy, tại Kakashi dẫn đội phía dưới, cơ hồ là một đợt trúng kích, liền trực tiếp tán loạn, toàn bộ chính diện căn bản không có chút nào sức chống cự cả dẹt dạ xạ tại làng cát, chiếm cứ tuyệt đối địa lợi, nơi này có hắn chế tạo lượng lớn bụi vàng có thể vận dụng. Có thể nói trong này thực lực của hắn tại ảnh cấp trong đều là cực mạnh tồn tại. Nhưng, cho dù là như vậy, hắn cũng nguyên không phải là đối thủ của Kakashi cả dẹt giả xã bị Kakashi đánh liên tục bại lui. Làng cắt đã bu đội trưởng ở Uchiha Shishi cùng với Jōhikuhe nảy hai người rào sát dưới, trong chốc lát liền thân chịu trọng thương. Tại kỳ do bồi dưỡng ảnh vệ gần như toàn diện xuất thủ phía dưới, làng cắt trong khoảnh khắc liền lọt vào trọng thương. Khoảng chừng mấy trăm tên nỉ dạ phơi thây ngay tại chỗ. Song bà Kỳ đang cùng một tên ảnh vệ giao chiến. Hắn còn chưa có chết, nhưng trên người cu nở dê khắp nơi đều là vết thương. Hắn nhìn xem làng cắt tình huống, sắc mặt khó coi vô cùng, trong con ngươi càng là dần dần xuất hiện một tia kinh khủng cùng tuyệt vọng. Không thắng những này cổ nổ hạ nỉ dạ quá mạnh xạ gì gẳng cả cả si, thuấn thân xì xì, linh vĩ, ba đuôi cùng bảy đôi dị nụ dị kỳ. Lại thêm bắt môn độn giáp mài tổ gai, chỉ là 7 người này, cũng đủ để hủy diệt một cái thôn nì giả cổ nổ hạ còn có sản nìn một trong lãnh quân họ rổ xì mà hào kiệt gì dễ ra, chữa bệnh thánh thủ xù nạ tam đại chiến lược, còn có hay không chết đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn, mà áp đảo những người này phía trên, còn có cái kia kinh khủng nam nhân. Giới nì giả chi thần. Đời thứ 5 hổ cả hạ tạc kỳ do suy bạ kỳ gian nan chống cự mấy chiêu về sau. Cuối cùng không cách nào lại đối kháng hai tên ảnh vệ giáp công, bị một người trong đó đoạn kiếm trong tay, chặt đứt nửa bên cổ, máu tươi phun ra ngoài. Hắn cứng ngắc ngay tại chỗ, đưa tay che cổ lảo đảo lui ra phía sau, nhưng căn bản là không có cách ngừng lại máu tươi, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể nhanh chóng sút giảm. Khúc trong miệng hắn phun ra máu tươi. Cảm giác được sinh mệnh dần dần trôi qua, bạ kỳ một mảnh nản lòng thoái chí. Làng cắt xong. Hết thể đều xong. Nhưng lại tại lúc này, hắn đông nhiên phát giác được mấy cỗ hoàn toàn khác biệt tại Kakashi đám người, nhưng tương tự cực kỳ to lớn kinh khủng trả cơ dạ, xuất hiện tại nơi xa. Cô nộ hạ còn có viện binh bạ kỳ trong lòng hiện ra tuyệt vọng. Nhưng lại tại ý thức của hắn dần dần lâm vào hắc ám một khắc cuối cùng, hắn chợt cảm giác được, những cái kia đánh tới trả cờ dạ tựa hồ cùng Kakashi đám người cũng không phải một đám, mà là trình diện về sau, liền trực tiếp giết vào trong thôn. Chẳng những công kích làng cát, cũng ở công kích cổ nổ hạ nhị giả những thứ kia người nào bạ kỳ ý thức triệt để lâm vào hát cám. Trước khi chết nội tâm của hắn bên trong dâng lên vô tận hoang mang, nhưng lại không cách nào đạt được đáp án. Giờ phút này, ước chừng có hai mươi mấy tên nỉ dạ, từ trong sa mạc đánh tới, trực tiếp giết vào làng cát, bất kể là gặp phải sa nhận vẫn là cổ nổ hạ nỉ dạ, đã tất cả đều ra tay tàn sát. Mà nhìn thấy cái này chút nỉ dạ bộ dáng lúc, bất kể là đệ tứ cả dẹp giả xạ, vẫn là cả cả sỉ cùng với ủ trí hạ sỉ sỉ đám người, cơ hồ đều là sắc mặt một mảnh kịch liệt biến hóa. Một người cầm đầu, khắp khuôn mặt là vết rách, đồng tử là nền đen huế thổ chuyển sinh con mắt, trong đó có cùng cả cả sỉ giống nhau như lúc cả mù ái đồ án ngưng kết, bên ngoài cơ thể ngưng tụ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây sở sản đủ. Ổ bì tổ cả cả sỉ cùng với Jin hai người gần như đồng thời chấn kinh lên tiếng. Ổ bì tổ tắm sở sản đủ, một kích đem một người xa nhẫn bóp thành mảnh vỡ, nhìn về hướng cả cả sỉ cùng Jin, ánh mắt trầm giọng nói, quả nhiên là các ngươi trả cờ dạ không nghĩ tới ta đã chết rồi. Vẫn là mì hệ nở không được nếu lại ở cái thế giới này cùng các ngươi gặp nhau. Đây là có chuyện gì? Ô bì tổ cả cả xín nếm thử cùng ô bì tổ giao lưu, nhưng ô bì tổ thình lình chính là một cái sở xạ nụ lưỡi đao bổ tới, đồng thời trên lưỡi đao phụ thuộc cả mù ai màu đen đủ rủ mạ kỳ. Cái này khiến cả cả xỉ sắc mặt kịch biến, không cách nào dùng hư hóa đến phòng ngự, lợi dụng lôi độn tốc độ miễn cưỡng tránh đi công kích, nhưng sau lưng ngự thần bảo cũng bị từ chính giữa chém rách. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng ta bây giờ là bị khống chế trạng thái, ta nhãn lực miễn cưỡng có thể phản kháng một chút nhỏ, đây cũng là nhị đại mục hổ cả sáng tạo huế thổ chuyển sinh chi thuật. Đây cũng là những tên kia mục đích, mục tiêu của bọn hắn là vĩ thú, ngươi chú ý bảo vệ tốt Jin. Cả cả sĩ Obito một bên thao túng sở sạn đủ, đuổi theo cả cả sĩ hành hung, vừa mở miệng. Không biết tại sao cả cả sĩ, tổng cảm giác Obito đánh hắn là cố ý một bên khác. Đệ tứ cả dẹt giả xả cùng một người giao thủ, khuôn mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt khó có thể tin, nói, đệ nhất cả dẹt đại nhân nhị đại mục đại nhân các ngươi làm sao biết là đệ nhị hổ cả cái kia hôn chứng thuật. Đang cùng cả dẹt giả xả giao thủ đệ nhị cả dẹt trầm mặt mở miệng nói, ta cùng đệ nhất đại nhân hiện tại cũng bị cái này huế thổ chuyển sinh chi thuật khống chế, không nghĩ tới chúng ta cũng có trở thành cái thuật phía dưới khôi lỗi một ngày hơn nữa cái kia thi thuật giả đệ nhị cả dẹt cùng với đệ nhất cả dẹt hai người, sắc mặt đều hết sức khó coi. Xem như cùng Sèn Dù Hạt Hí Gia Mạ, Sèn Dù Tô Bị Gia Mạ chiến đấu qua Nì Gia, bọn họ cũng đều biết huế thổ chuyển sinh một chiêu này, nhưng lúc đó Sèn Dù Tô Bị Gia Mạ chuyển sinh độ chính xác là không đạt được loại trình độ này. Hiện tại cái này huế thổ chuyển sinh chẳng những độ chính xác đầy đủ cao, hơn nữa thi thuật giả bản nhân bên kia QNZ có cực mạnh lực khống chế, khiến cho bọn hắn hai người đều khó mà phản kháng cái này huế thổ chuyển sinh oanh oanh oanh nương theo lấy huế thổ chuyển sinh người ra trận, toàn bộ làng cắt lâm vào triệt để hỗn loạn.